Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, cửu kiếm quy nhất. Bán nguyệt trảm, chương 429, cửu kiếm quy nhất. Bán nguyệt trảm, quảng trường ở xa một ngóc ngách trên lầu. Hai đạo có chút thân ảnh già nua chính nhìn chăm chú lên trên lôi đài đại chiến. Một người ung dung hoa quý, rất có khí vương giả, càng là một tên thần du cảnh võ giả đỉnh cao. Tên còn lại thực lực kém hơn một chút, nhưng cũng hữu thần du cảnh trung kỳ thực lực. Nhân vật bậc này, tự nhiên ở trong vương thành có địa vị cực cao. Nếu là Tiêu Trường Phong nhân vật như vậy ở đây, tất nhiên có thể nhận ra. Hai người này chính là trong vương thành hô phong hoán vũ hai nhân vật thượng quan gia gia chủ. Thượng quan Văn Duệ cùng chủ nhà họ Tiết Tiết Hồng Phi. Hồng Phi a hát, ngươi có ý kiến gì không? Thượng quan Văn Duệ ánh mắt thâm thúy địa nhìn phía xa bóng thương ánh kiếm. Mở miệng hỏi, Triệu Thừa Càn thực lực càng ngày càng tăng. Đã so với một lần trước công khai ra tay mạnh hơn nhiều lắm. Tiết Hồng Phi nói, ta hỏi không phải cái này, cơ thanh người mang, nguyên linh cửu biến, người lẽ nào một điểm ý nghĩ đều không có. Thượng quan Văn Duệ lạnh nhạt nói, Tiết Hồng Phi hơi than thở, mới vừa nhìn thấy lúc ta cũng sợ hết hồn. Bất quá, này hẳn không phải là từ Tiết gia đánh cắp, cơ thanh ở, nguyên linh cửu biến, thượng trình độ. So với ta còn muốn cường. Tinh Uyên nhận lấy tên đệ tử này, quả thực mạnh đến khiến người ta tuyệt vọng. Thượng quan Văn Duệ thản nhiên nhìn Tiết Hồng Phi một chút. Nói, ta nghe nói có một cuồng phong giới thiếu niên tiềm nhập Vương Thành. Mà thiếu niên này từng ở cấp 5 cương phong khu vực. Lấy ngưng tinh một tầng thực lực, giết chết Lam Thị bộ lạc hóa hài cảnh trung kỳ võ giả. Tiết Hồng Phi vẻ mặt hơi cứng đờ. Ý của ngươi là, cơ thanh chính là thiếu niên kia. Không thể, ta cũng từng hoài nghi chuyện này. Nhưng là từ Tiêu gia tin tức truyền đến nói, Tiêu Trường Phong đã từng khảo nghiệm qua thần hồn của cơ thanh. Thật sự là hắn là cuồng phong giới người. Cái này ta tự nhiên biết. Thế nhưng ngươi không có cảm thấy thiếu niên này rất không đúng sao? Ta cuồng phong giới ngoại trừ Phong Hoàng. Còn có ai có thể dạy dỗ ra yêu nghiệt như thế đích thiên tài? Thượng quan Văn Duệ lạnh nhạt nói. Cái này, Tiết Hồng Phi tỉ mỉ nghĩ lại. Còn thật là có gì đó không đúng. Tiết Hồng Phi suy nghĩ chốc lát. Giống như là nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên thức tỉnh. Bất khả tư nghị nhìn về phía Thượng quan Văn Duệ. Thượng quan Văn Duệ khẽ mỉm cười. Biết Tiết Hồng Phi đã minh bạch ý của hắn. Văn Duệ huynh ánh mắt lâu dài, không phải Hồng Phi có thể bằng a hát. Thượng quan Văn Duệ cười nói, Triệu Thiên giận tại vị nhiều năm, khoảng cách phi thăng thần vực đã không xa, đời kế tiếp Phong Hoàng chi tranh đã dần dần nổi lên mặt nước. Vân Nhi cùng Triệu Thừa Càn trong lúc đó, tất nhiên có một hồi long tranh hổ đấu, nhưng mà này đột nhiên nhô ra cơ thanh. Nhưng là triệt để phá vỡ nguyên bản cục diện rằng co. Nếu như hắn ngày hôm nay, Tiết Hồng Phi liếc mắt nhìn xa xa ác chiến, Diệp Viễn cục diện đã tràn ngập nguy cơ rồi. Nhưng là, hiện ở loại tình huống này, cơ thanh e sợ rất khó có phần thắng rồi đi, ha ha. Không hẳn, ngoặc kép chấm chấm, phô thiên cái địa bóng thương, đem Diệp Viễn chín bóng người áp bức ở một cái rất nhỏ trong phạm vi. Lúc này Diệp Viễn phảng phất trong biển rộng lảo đảo thuyền nhỏ. Lúc nào cũng có thể bị sóng gió lật tung. Thế nhưng Diệp Viễn ánh kiếm vẫn không chậm chút nào. Ánh kiếm đối với bóng thương, vốn là ở thế yếu. Kiếm chú ý chính là nhẹ nhàng phiêu giật, mà thương chú ý chính là thế như vạn cân. Hơn nữa Diệp Viễn cảnh giới kém xa Triệu Thừa Càn. Hắn bị áp chế cũng là chuyện rất bình thường. Ha ha, ta xem ngươi còn thế nào trốn. Đi chết đi. Triệu Thừa Càn lúc này hưng phấn không thôi. chỉ cần phá Diệp Viễn ánh kiếm, hắn chắc chắn phải chết. Đang khi nói chuyện, Triệu Thừa Càn càng là không muốn sống địa thôi thúc nguyên lực. Bóng thương trở nên càng thêm điên cuồng. Chỉ thiếu một chút xíu, Diệp Viễn ánh kiếm sẽ bị phá hết. Nhưng mà Diệp Viễn vẫn mặt không hề cảm xúc, phảng phất đối với nguy hiểm không hề có cảm giác. Vòng phòng ngự càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, cái kia vô số bóng thương rốt cục đột phá cực hạn, tàn nhẫn mà hướng về Diệp Viễn chín bóng người đã đâm tới. A hát, rất nhiều người không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng, phảng phất thấy được Diệp Viễn máu tươi lôi đài kết cục rồi. Ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một đạo tia sáng chói mắt từ bóng thương ở trong bộc phát ra. Cửu kiếm quy nhất, bán nguyệt trảm. Diệp Viễn âm thanh nhàn nhạt vang lên, phảng phất cho vệt hào quang kia lấy sức mạnh khổng lồ. Đầy trời bóng thương, càng là cũng không còn cách nào tiến thêm. Những kia vừa nhanh vừa mạnh bóng thương, vậy mà tại đạo hào quang này phía dưới, dần dần rút đi. Xì, một đạo bán nguyệt hình ánh kiếm, mang theo năng lượng khổng lồ, đem cái kia vô số bóng thương tách ra. Mà ánh kiếm thế đi chẳng những không có suy giảm, trái lại càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Thừa Càn sắc mặt đại biến, bị này đạo cự đại hình bán nguyệt ánh kiếm chém trúng. Hắn nơi nào còn có mệnh ở? Hoảng loạn, Triệu Thừa Càn nơi nào còn nhớ được triển khai bóng thương giết? Vội vã rút lui thương lướt ngang. Ánh kiếm, soạt, địa một hồi từ bên cạnh hắn xẹt qua. Cái kia bước người kiếm khí, đem Triệu Thừa Càn hộ thể nguyên lực cắt chém địa liềng xiềng. Cũng là Triệu Thừa Càn phản ứng rất nhanh, bằng không hắn lúc này đã bị chém thành hai nửa. Lại nhìn trên đất, võ đài đã bị này đạo cự đại hình bán nguyệt ánh kiếm chém ra một đạo thật sâu khe, đá vụn đầy đất, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Dưới lôi đài yên lặng như tờ, phảng phất bị đánh lên bất động phù. Triệu Thừa Càn trên người hỏa lạt lạt đau đớn. Những kia kiếm khí mặc dù không cách nào thương tới căn bản, nhưng là mang đến cho hắn không ít vết thương. Mỗi một vết thương đều đang nhắc nhở hắn, hắn mới vừa rồi cùng tử thần gặp thoáng qua rồi. Triệu Thừa Càn có chút lăng lăng nhìn Diệp Viễn, có chút không làm rõ được hiện tại tình hình. Rõ ràng hắn đã nắm chắc phần thắng, làm sao bỗng nhiên trong lúc đó tình thế đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn, lập tức đưa hắn từ thiên đường đã đánh vào địa ngục. Này, người thấy rõ mới vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Không, không thấy rõ, con mắt của ta đều bị sáng mù. Chuyện này, mẹ nó là ngưng tinh cảnh võ giả thả ra kỹ năng. Ta xem một chiêu này, chính là hồn hải cảnh cường giả đứng đối diện cũng phải bị chém thành hai khúc đi. Một lúc lâu, dưới lôi đài truyền đến từng trận tiếng thán phục. Đòn đánh này mang cho bọn hắn chấn động quá mãnh liệt rồi. Ha ha, tìm đường sống trong cõi chết, cái này tuyệt địa phản kích, quá đẹp. Thượng quan Văn Duệ thở dài nói, lấy kiếm xúc thế, suy cực mà thịnh, người này coi là thật yêu nghiệt. Này xúc thế một đạo, nhưng là dùng thương người độc quyền a hát, nhưng là bị cơ thanh dùng được. Một tát này, coi là thật vang rồi. Tiết Hồng Phi cảm khái nói, người này nếu thật là vô biên giới người, quả nhiên là ta cuồng phong giới đại họa tâm phúc a hát. Vô luận như thế nào, người này không lưu lại được. Thượng quan Văn Duệ bỗng nhiên nói rằng, Diệp Viễn nhìn chưa tỉnh hồn Triệu Thừa Càn, cười nhạt nói, chạy còn rất nhanh mà, ngày hôm nay một chiêu này, miễn phí dạy ngươi rồi, trở lại có thể phải cố gắng lĩnh ngộ. Dù là Triệu Thừa Càn ra mặt dày, lúc này cũng là mặt đỏ tới mang tai. Hắn đương nhiên rõ ràng Diệp Viễn đang nói cái gì, chính như Tiết Hồng Phi từng nói, một tát này, coi là thật vang rồi. Diệp Viễn một chiêu này bán nguyệt trảm, nhưng thật ra là thoát thai từ lúc trước cùng bầu trời đánh với lúc cái kia một đòn tối hậu. Diệp Viễn đưa nó hòa vào cửu kiếm thức bên trong. Thế nhưng nếu như vừa bắt đầu liền phát sinh đòn đánh này, uy lực xa xa không có hiện tại cường đại như vậy. Vừa nãy sử dụng kiếm mang cùng bóng thương đối công đích quá trình, kỳ thực vẫn luôn là Diệp Viễn đang xúc thế quá trình. Chờ đến ánh kiếm bị phá, Diệp Viễn đem tiếp tục kiếm ý toàn bộ thả ra ngoài, mới có uy lực như thế tuyệt luân một đòn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.